Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, chương 2092, tọa hạ đồng tử. Thân thể cao lớn, nằm dày đặc màu đen tóc mai, chảy xuôi luyện ngục ánh sáng, mặc dù là cách nhau ngàn tỷ dặm xa, cũng dành cho người đời về mặt tâm linh có tính chấn động. Không biết nó đứng ở nơi nào, ngăm đen thú ảnh, đạp quá dòng thời không, đi tới khu vực này chớp mắt, lại phảng phất không ở mảnh thời không này chiều không gian ở trong. Tựa hồ chiếm giữ ở thiên ngoại đại thế giới, hình thể của nó cũng dần dần thấy rõ ràng, một đầu hình thể to lớn con hổ, đường viền có chút mơ hồ, thân thể dính bám vào huyết dịch, xem ra rất hung. Thế nhưng cũng nhìn không thấu nó đến tột cùng tồn mạnh bao nhiêu sức mạnh. Cho người sâu không lường được cảm giác. Đầu bộ tộc cường giả. Đặc biệt là đối với luân hồi một mạch tới nói. Mấy vị lão cự đầu biểu hiện lạnh lẽo. Đầu này đại hắc hổ giống như vạn cổ bất diệt luân hồi vực sâu. Để bọn họ có chút khiếp đảm. Sinh ra một loại đánh không lại nó ảo giác. Bất quá vị này mới ra mặt liền nhằm vào tinh không đế vương. Hiển nhiên hẳn là không thuộc về thiên đình. Không phải đến nhúng tay trận chiến này thần bí cự đầu. Nơi này lão cự đầu đều rõ ràng. Tiên giới có không ít ẩn sĩ lão quái vật. Sống năm tháng dài đằng đẵng. Tuổi thọ chi cổ khó có thể tưởng tượng. Dễ dàng cũng không thể trêu chọc. Nhưng hiện nay, tinh không đế vương trực tiếp đào tẩu. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy chấn động. Tình huống thế nào? Vị này lão cự đầu lẽ nào lai lịch lớn được không thể tưởng tượng hay sao? Dĩ nhiên sợ quá chạy đi tinh không đế vương. Chỉ có điều để bọn họ như gặp đại địch chính là. Cũng không phải là đến rồi một vị lão cự đầu. Còn muốn một vị màu tím thú ảnh vượt qua vũ trụ đi tới khu vực này. Giống như một vòng treo lơ lửng ở thiên ngoại màu tím kiêu dương. Phóng xạ ra óng ánh chói mắt thần huy. Hoàn toàn không nhìn ra cụ thể đường viền. Nếu như nói đại hắc hổ sâu không lường được. Như vậy vị này màu tím thú ảnh. Uy mãnh tuyệt luân. Để lão cự đầu không tên cả kinh. Cái này tổ hợp có chút cường thịnh. Lẽ nào cùng tinh không đế tộc một mạch có cừu oán. Trốn chỗ nào? Đại hắc hổ nổi giận, đuôi lay động chớp mắt, bầu trời run rẩy, hết sức khủng bố thiên uy tỏa ra thời khắc, trong phút chốc xuyên thủng đại vũ trụ, chớp mắt đã tới, nhằm phía tinh không đế vương. Rốt cuộc nó rất căm tức, bản thân có thể thuận lợi làm vượt qua tử vong ách thổ. Không cần tao ngộ hung hiểm đi tới tiên giới. Kết quả bởi vì nhóm người này áp chế, để nó kém chút đi nhầm đường, suýt nữa tao ngộ đại họa. Đây là đại nhân quả, nhất định phải thanh toán, nhưng là luân hồi đế vương trực tiếp chạy trốn. Này tính là gì sự? Nó là ai? Giữa trường lão cự đầu hoàn toàn biến sắc, một cái đuôi đâm thủng đại vũ trụ, mà cấp tốc phóng to, vô hạn ép hướng tinh không đế vương. Chuyện gì cũng từ từ. Tinh không đế vương đau đầu. Hắn cảm thấy trốn không ra. Không biết gánh vác ra sao nhân quả. Nhanh chóng nói. Ta chính là tinh không đế tộc đương đại đế chủ. Không rõ cùng đạo huynh dính dáng đến nhân quả gì. Cái gì tinh không đế tộc? Chưa từng nghe nói. Đại hắc hổ nói nhỏ. Bóng người khổng lồ giống như to lớn dãy núi màu đen. Nằm ngang ở đỉnh bầu trời. Không lành nói. Bất quá đối phó ngươi. Có chút lấy lớn ép nhỏ. Hiện tại cho ngươi một cơ hội. Nếu là có thể phá ta đạo pháp. Có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Trên thực tế. Nó cũng không biết thiên đình tao ngộ cùng nhóm người này hữu quan. Bằng không sẽ không như vậy nhân từ. Một đám người lão cự đầu sắc mặt nghi ngờ không thôi. Khẩu khí quá to lớn, vị này đến tột cùng lai lịch ra sao? Lẽ nào là cửu viễn đến không thể khảo lão quái vật? Tam đế gia tộc cường giả trong lúc nhất thời không dám mở miệng. thế nhưng tiếp theo bị thủ đoạn của đại hắc hổ cho dọa sợ rồi. Lồng ngực của nó hô hấp, toàn bộ tinh vực đều vô hạn âm u, giống như theo hắn hô hấp, chư thiên đại thế giới đều muốn theo lay động, thời không đều đang run rẩy, muốn diễn sinh ra đại đạo tan vỡ cách cục. Gào, đại hắc hổ đột nhiên hét một tiếng, lồng ngực lao ra một hơi, theo mũi miệng của nó bắn tung tóe mà ra, một đoàn khí lưu màu đen, chớp mắt nhà cắt đứt thời không. Hướng về tinh không đế vương bao phủ tới. Ngươi, tinh không đế vương kém chút điên rồi. Muốn rách cả mí mắt. Hắn là cỡ nào cường giả? Đường đường tinh không đế tộc đế vương a. Hiện nay đầu này không rõ lai lịch cự thú. Phun một hơi muốn trấn áp tự thân. Chuyện này quả thật là phát điên a. Một đám lão cổ đồng đều kinh sợ. Bọn họ sẽ không đi cho rằng. Một vị cùng bọn họ cùng cấp bậc cường giả sẽ dùng loại thủ đoạn này nhục nhã tinh không đế vương. Hoặc là nó vận chuyển một loại nào đó đặc thù pháp môn. Hoặc là chính là vị này thần bí cự thú. Đạo pháp sâu không lường được. Chính là sống ở năm tháng cùng trong thần thoại lão cổ đồng. Giết, tinh không đế vương giống to. Há có thể tự nguyện chịu nhục. Thân thể trong nháy mắt hừng hực đến mức tận cùng, đế đạo pháp tắc chảy xuôi, phác họa ra lớn lao đến mức tận cùng cổ xưa tinh vực thế giới. Hắn đứng ở trong, vĩ đại dường như tinh vực chi vương, ai sẽ nghi vấn tinh không đế vương? Tuy rằng bởi vì đế thành huyết chiến, đế giả liên tiếp trụy vong, để cả thế gian đều có chút nghi vấn cùng thoáng xem thấp đế giả chiến lực. Nhưng là lĩnh vực này đáng sợ là vô dung hoài nghi. Tam đế gia tộc đến một nhóm tiên vương đều sợ hãi. Như thế nhân vật đáng sợ, chẳng lẽ còn có thể bị phun một hơi bị trấn sát rồi. Oanh, một đạo khí lưu, xé rách thời không, đầy trời đều là mảnh vỡ đại đạo màu tím thú ảnh nhìn thấy một đạo này khí lưu màu đen. Nhất thời phát tởm, hắc thúc lại giả bộ lên. Nó ở hiểu rõ bất quá, bất luận đi tới cái gì khu vực đều sẽ khoác lác, nó lại là nhìn kỹ táng thiên hải, cảm thấy kinh dị, nó có một loại nhạy cảm trực giác, một mảnh này sinh mệnh tuyệt địa rất khủng bố, tuyệt đối có thể cùng chúng nó đã từng gặp phải tối cường tuyệt địa cân nhắc một. Hai, xem ra tiên giới cự đầu không dung lơ là, tồn tại kinh người gốc gác. Tinh không đế vương đánh tới, vùng nắm đấm ấn muốn đánh nổ đạo khí lưu này, ầm ầm, trong phút chốc, khí lưu màu đen thay đổi, gào thét hào quang, giống như hóa thành một đạo luân hồi hải nhãn, thì lại làm sao hóa thành một đạo luân hồi vòng xoáy, lại dường như một đạo luân hồi dòng sông hiện ra ở trước mặt nó. Chớp mắt. Luân hồi đế tộc mấy vị lão cự đầu sắc mặt biến đổi lớn. Đây là nhân vật gì? Đối với luân hồi nắm giữ sâu không lường được. Một hơi này xem ra rất nhỏ. Kỳ thực bao phủ tinh không đế vương. Tuy nói hắn xem ra vẫn là thần uy mênh mông. Thế nhưng đưa thân vào đạo khí lưu này ở trong chớp mắt. Giống như rơi rụng ở trong thời không hải dương. Hắn đang giống to. Thân thể phát sáng, vô hạn bạo phát, muốn va sụp thời không hải dương, nhưng là tùy ý tinh không đế vương tốc độ nhanh hơn nữa. Hắn cũng không cách nào phá tan thời không hải dương, đột nhiên là hắn trong thời gian ngắn nhưng vượt qua ngàn tỷ dặm xa. Thế nhưng thời không này hải dương vô ngần sự mênh mông. Một đám lão cự đầu kinh ngạc thốt lên, càng ngày càng chấn động rồi. Thân thể của tinh không đế vương đều đang nhỏ đi. Đây là cự thú màu đen hiện ra đạo pháp quá vô thượng. Dường như va vào trong dòng sông lịch sử. Vô pháp tránh thoát. Một đám đến đây chiến đội cường giả tóc gáy nổ lập. Linh cảm không đúng. Cấp tốc lui lại. Không muốn tham dự đến bên trong đến. Tam đế gia tộc cường giả tự nhiên không thể đi. Bằng không lấy bọn họ đội hình thoát đi. Còn không bị người cười đến rụng răng. Vô liêm sỉ. Tinh không đế vương thê thảm kêu to. Cảm thấy đầu này cự thú màu đen quá hỏng rồi. Cố ý để hắn mất mặt. Chớp mắt, trên cổ tay hắn vạn tinh châu phục sinh. Khủng bố tuyệt luân, dường như rơi xuống đến tỷ tỷ vũ trụ tinh thể. Có thể nói gây dựng lại chư thiên tinh hải. Đây chính là tối cường chí bảo. Chính là tinh không đế tộc chấn tộc chí bảo. Trong phút chốc bạo phát, đều muốn tan vỡ lịch sử dòng lũ nhấn chìm. Làm càn, bản vương đã cho ngươi cơ hội, còn dám dùng chí bảo chống lại. Mắt của đại hắc hổ nhất thời trừng thẳng, cái miệng phun ra một khẩu màu đen thần lô, va vào nó diễn biến lịch sử dòng lũ ở trong. Thần lô bỗng nhiên óng ánh tuyệt luân, bếp lò này hơi dọa người. Lô thể trên hiện ra ngàn tỷ cự thú hình bóng, mà màu đen thần lô phun trào trong nháy mắt. Nội bộ lao ra không gì sánh được đáng sợ khí thế. Giống như thâu tóm một cái tiếp một cái tử vong vũ trụ. Để thiên tinh châu đều đang run rẩy. Chấn, đại hắc hổ tuy rằng nỗ lực duy trì nghiêm túc trên mặt, vẫn không chịu nổi hiện lên một tia gian trá nụ cười. Nhếch nhếch miệng, chí bảo này rất mạnh mẽ cùng tuyệt đỉnh. Nếu chấn áp lấy đi, nhưng là được mùa lớn. A, ta thiên tinh châu, tinh không đế vương thê thảm kêu to. Tộc này tối cường chí bảo, tỷ tỷ vũ trụ tinh thể ầm ầm run rẩy, chống không nổi màu đen thần lô phun trào từng mảng đại vũ trụ phá diệt trật tự. Sống sờ sờ bị áp chế lại, mà bị nuốt vào trong thần lô màu đen. Làm sao có khả năng? Tam đế gia tộc lão cự đầu run rẩy. Đây chính là tối cường chí bảo thiên tinh châu, lại bị màu đen bếp lò cho nuốt đi rồi. Vô liêm sỉ, đưa ta chí bảo. Tinh không đế vương trợn tròn đôi mắt. Đây chính là tộc này chấn tộc chí bảo, một khi thất lạc hậu quả khó mà lường được. Lớn mật, can đảm dám đối với bản vương bất kính. Màu đen cự hung giận tím mặt, phun ra khí lưu ở biến. Trong phút chốc khủng bố một đoạn dài, thời không tan ra, chảy ra mênh mông năm tháng ánh sáng, hiện ra vĩ đại luân hồi đại môn. Tinh không đế vương kêu thảm thiết, điên cuồng chống lại, bởi vì hắn cảm thấy muốn bị nuốt lấy, muốn rơi vào trước vạn cổ, muốn trở về đến vạn cổ sau. Loại đạo pháp này không thể tưởng tượng, sâu không lường được. Đây tuyệt đối là một vị công tham tạo hóa lão yêu nghiệt. Thân thể của tinh không đế vương khi thì tiểu như hạt bụi, khi thì đại như tinh đấu, khi thì hóa thành hài đồng, khi thì hóa thành lão già. Một đám lão cự đầu xem choáng váng. Loại này pháp tắc ảo diệu, quả thực muốn ngao du vạn cổ sông dài, đế giả đều chống không nổi. Tử Kỳ Lân thở dài, chúng nó vượt qua táng đế ách thổ, tào ngộ các loại đại nguy cơ. Này đều là ở tử vong bên trong ngộ ra đến cái thế đại pháp ảo diệu. Cùng thời gian tranh đấu, cùng năm tháng chém giết. Phốp, tinh không đế vương ho ra đầy máu, thân xác sắp nứt, đau đến không muốn sống. Hắn muốn trụy vong ở đây, sắp nứt cả tim gan. Cuối cùng quyết định xin tha. Này không mất mặt. Ai bảo cự thú màu đen đáng sợ như vậy? Thái độ coi như không tệ. Cự thú màu đen trầm giọng nói, bản vương vừa tới tiên giới, còn thiếu một cái tọa hạ đồng tử hầu hạ. Ta xem liền ngươi rồi. Ngươi nói cái gì? Tinh không đế vương kém chút phun ra một khẩu máu. Đường đường đế tộc đế vương bị trở thành nó tọa hạ đồng tử. Này truyền đi thủy tổ của tinh không đế vương đều không chịu nổi. Vị đạo huynh này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thiên tộc một vị lão cự đầu đi tới, về phía trước chào nói, đạo huynh vừa tới tiên giới, xin thứ cho tại hạ mắt vụng về. Lẽ nào đạo huynh không thuộc về tam giới thời không? Một đám tiên vương run rẩy, cảm thấy sợ hãi. Chỉ có số ít lão cự đầu chấn được. Bọn họ hiểu biết đồ vật không phải bình thường cự đầu có thể tưởng tượng. Ở rất xa xôi thời đại bên trong, tam giới là ngoại vũ trụ, thiên ngoại thời không, cũng có sâu không lường được lão quái vật. Nhưng là từ khi tam giới trật tự hỗn loạn, ở ngoài thời không diễn sinh họa lớn ngập trời, ngoại vực tồn tại tìm không được rồi. Truyền thuyết ở trong hạo kiếp đều chết đi. Hiện nay Hắc Vương mạnh mẽ để bọn họ không thể không đi hoài nghi. Thiên tộc lão cự đầu trịnh trọng, nếu như đúng là đến từ chính ngoại giới, nhất định phải kết giao, hoàn toàn có thể trở thành bọn họ bộ tộc khách quý. Tiên tộc cùng luân hồi đế tộc cường giả cũng chớp mắt phản ứng lại, dồn dập về phía trước đi chào, một khẩu một cái đạo huynh xưng chi, lễ nghi mười phần. Cũng có tiên vương chuẩn bị rời đi, thông báo gia tộc, ta này tọa hạ đồng nhi cùng ta dính dáng đến một việc đại nhân quả. Không trấn áp không thể được, cự thú màu đen không phải là tốt như vậy nói chuyện. Tinh không đế vương này đúng là tức đến nổ phổi, nhưng nó bị phong ấn ở dòng lũ bên trong, một câu nói cũng không nói được. Trong táng thiên hải, hoàng vương bọn họ nghi hoặc, dừng lại rồi, thời không đế vung tay lên, đem ngoại giới cảnh tượng dấu vết đi ra. Thế nhưng có một con cự thú màu đen đáng sợ đến để hắn thời không áo nghĩa đều mất linh rồi. Ngược lại một đầu thân thể nhuốm máu lãnh khốc màu tím kỳ lân, hiện ra ở trong mắt bọn họ, không biết lai lịch, rất rõ ràng, màu tím kỳ lân ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ táng thiên hải. Phát hiện có người trong bóng tối rình chính mình, oanh, thạch tháp nhỏ rung động ầm ầm, hưng phấn run rẩy, tiểu tử thúc thúc, bàn tay của đạo thư nghi hơi hơi run rẩy, lại nhìn chăm chú một đạo mơ hồ đến không thể tìm tòi nghiên cứu màu đen thú ảnh. Nàng nhảy một hồi ở đứng lên đến, lẽ nào là Hắc Gia Gia trở về rồi, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.